Kiều nữ độc phi, chương 30, ngươi là người của ta. Góc truyện audio.com. Mộc Vân Giao trong lòng thả lỏng, hoàn hảo mẫu thân không có một mặt kiên trì. Nàng lạnh lùng liếc Lý Thị một cái. Tổ mẫu, nếu là ngươi có mệnh sống sót, có thể ở một năm rưỡi sau, đi kinh đô tìm ta. Nói không chính xác, còn có người nghĩ muốn giúp ngươi trả thù ta đâu. Giao Nhi ngươi không nên vứt bỏ tổ mẫu. Cha ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ bị thương tâm. Giao Nhi, ngươi không cần đi. Mộc Vân Giao, người là cái đồ tiểu tiện nhân đáng chết. Ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Mộc Vân Giao đi về phía trước hai bước, lại chậm rãi lui trở về. Thiếu chút nữa quên một sự kiện. Tổ mẫu, Lâm Giang Thành cách Hiển Thành khá gần. Vì để phòng ngừa vạn nhất, ngươi về sau sẽ không cần phải mở miệng nói chuyện đâu. Ngươi muốn làm gì ngươi đừng lại đây. Đừng tới đây a, đem dao nhỏ dính máu ném vào bụi cây. Mộc Vân Giao đứng lên chậm rãi sửa sang lại làn váy một chút. Trời làm bậy có thể không tuân, tự làm bậy không thể sống. Thiên tắc nhiệt hữu khả vi, tự tắc nhiệt bất khả hoạt. Ngộ ô ô, Mộc Vân Giao ra khỏi cánh rừng, tiến lên nắm tay Tô Thanh. Mẫu thân, đi thôi, chúng ta đã tận tình tận nghĩa. Tô Thanh gật đầu, ừ, hai người chậm rãi đi vào thành, cũng không khiến cho người nào chú ý. Lâm Giang Thành cùng Yển Thành so sánh với nhau, người dân càng thêm phức tạp, ngã tư đường cùng kiến trúc cũng càng rộng lớn uy nghiêm một ít. Nơi này có bến tàu, đường thủy, thủy lộ, nối liền Nam Bắc, từ nơi này đi lấy thủy lộ nhập kinh đô Tây Lăng chỉ cần 2 ngày rưỡi. Hướng Nam vào sông Hoài. Bốn phương thông suốt, giang nam các nơi đều đi được, bởi vậy tụ tập thương nhân các nơi lui tới, hoàn cảnh càng thêm ngư long hỗn tạp một ít. Ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn. Mộc Vân Giao cũng là lần đầu tiên tới Lâm Giang Thành. Nàng tìm một nhà khách điếm trung đẳng, giao tiền thuê nhà ở đi vào. Mẫu thân, ngày trước nghỉ chân một chút, ta xuống dưới lầu nhìn xem, có cái gì có thể ăn, mua cho ngài đưa lên đến. Giao Nhi, người dân ở đây không quen, người mẫu thân yên tâm, ta hiện tại cái dạng này, sợ là đi đến trên đường cũng không có người tới gần. Ngài chẳng lẽ không phát hiện tiểu nhị vừa mới mang hai ta lên lầu, thiếu chút nữa đem ta trở thành tiểu khất cái đuổi ra ngoài. Tô Thanh đưa tay nhéo nhéo mặt nàng, người nha, tính tình càng ngày càng bướng bỉnh. Mộc Vân Giao đưa mặt sát lại làm cho Tô Thanh nhéo. Cười hì hì giả ngu, lại bướng bỉnh cũng là con gái của mẫu thân, nghĩ không muốn nhận đều không được. Tô Thanh không khỏi cười thả tay ra, thấy trên mặt nàng hơi hơi đỏ hiện lên dấu ngón tay. Không khỏi kinh hô một tiếng, người đứa nhỏ này, mẫu thân nhéo đau như thế nào cũng không lên tiếng đâu. Nàng biết đứa nhỏ này ra mặt non nớt, còn cố dùng lực tay nhẹ, vậy mà lại cứ liền đỏ một mảnh. Nộn, non nớt không có việc gì. Mẫu thân, con cũng chưa cảm giác. Mộc Vân Giao nói xong, tay túm túm ra mặt mình. Người đứa nhỏ này, mau buông tay, buông tay. Mộc Vân Giao đảo mắt nhìn cười ra tiếng. Mẫu thân, ta đi, ngài ở chỗ này chờ. Ngàn vạn lần không cần ra khỏi phòng nha. Được, đi xuống lầu. Mộc Vân Giao trực tiếp ra phố. Đến góc tường tìm cái tên khất cái gần nhất ngồi chồm hổm. Cười hì hì cùng tên khất cái kia chào hỏi. Ai, tiểu huynh đệ, nơi này ngươi có hiểu rõ? Tên khất cái tuổi không lớn lắm, bộ dáng cũng tầm 15-16 tuổi. Nghe nói như thế yếu ớt đích nhìn về phía Mộc Vân Giao. Dành a, làm sao vậy? Hữu khí vô lực, uể oải, yếu ớt, yếu xìu. Thuyền nhà ai thuyền đi tương đối đáng tin cậy a, ngươi hỏi thăm này làm cái gì? Đáng tin cậy ngươi cũng không thể đi lên. Tên khất cái khinh thường bĩu môi, đang muốn quay đầu không để ý tới, liền nhìn đến Mộc Vân Giao xuất ra 2 đồng tiền, đặt ở bên miệng thổi thổi, vội vàng ngồi thẳng thân nhiệt tình nói, đáng tin nhất cần phải nói đến thuyền của Chu gia, thuyền chở khách, thuyền buôn, thuyền hàng đều có, chính là giá cả phải quý một ít. Mộc Vân Giao đem tiền đồng trong tay ném qua, đứng dậy hướng về bến tàu mà đi. Nàng phải đi trước xem. Thời gian một đường đến Giang Nam khá nhiều, lại là ở trên nước. Nếu là xảy ra chuyện liền phiền toái. Đang đi tới, chợt nghe một trận co kè mặc cả. Liền một người như thế, ngươi liền muốn 20 lượng bạc. Ta nói tiền nha tử là không phải quá cao. Nha tử, người mô giới, buôn người, vị lão gia này, người xem, đây là một loại người sao? Nhìn xem vóc người, nhìn xem này thể trạng. Hắn chính là biết võ nghề. Mua về làm hộ viện là một phen hảo thủ. Người này gầy như thế. Bộ dáng ốm yếu đến sắp chết. Còn có thể võ nghề. Thiết, 20 lượng, bọn ngươi giữ lại dùng đi. Ai, vị lão gia này, chớ đi, có thể lại thương lượng thôi. 15 lượng, ai, 10 lượng Mộc Vân Giao trong lúc vô tình thoáng nhìn. Chờ nhìn đến người đang tựa vào trên mặt đất bị trói bắt tay vào chân. Bỗng dưng dừng bước, người này nàng vội vàng đi qua đi. Đến gần hơn muốn xem cẩn thận chút, lại bị tên nha tử kia đẩy mạnh một phen lảo đảo. Đâu ra tới tên khất cái, cút xa một chút, Mộc Vân Giao ngẩng đầu. Đối với tên nha tử đó một cước đạp qua, nha tử, mắt chó của ngươi bị mù, đến ta cũng không nhận thức. Tiền nha tử bị đạp ngớ người, ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía Mộc Vân Giao, không khỏi nuốt nước miếng, vừa mới tùy ý đảo qua, chỉ nhìn đến nàng vẻ mặt bụi phác, hiện giờ cẩn thận nhìn lên, mới phát giác trước mắt tiểu thiếu niên môi hồng răng trắng. Một đôi con ngươi đen ẩm ướt, mang theo một cỗ hơi thở tôn quý, tuyệt đối không phải người bình thường. Ai nha, vị tiểu thiếu gia này. Ngài như thế nào mặc thành như vậy a? Đây là đùa trò gì a? Tiểu nhân có mắt như mù. Ngài đừng so đo, coi như người có mắt. Người này bán bao nhiêu bạc? Tiểu thiếu gia thật sự là hảo ánh mắt. Người này chỉ cần 20 lượng. Người xem, biết võ nghề, mang đi ra ngoài rất có mặt mũi. Mộc Vân Giao chắp tay sau đít tiến lên trước, vươn chân đối với người trên mặt đất đá. Ngươi ngẩng đầu lên, nếu là thích hợp ta liền mua ngươi. Người trên mặt đất ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt trống rỗng lạnh như băng. Mộc Vân Giao trong lòng run lên, phía sau lưng phảng phất có lưỡi đao quét qua. Quả nhiên là hắn, đây là hộ vệ trung thành và không sợ chết của Tấn Vương. Khi nàng trở thành thị thiếp Tấn Vương, luôn thấy hắn trầm mặc đi theo Tấn Vương phía sau, vốn tưởng rằng chính là bình thường hộ vệ. Lại tại lần yến hội, thấy hắn xuất kiếm chém giết thích khách, mũi kiếm như nước, một kiếm lướt qua, lộng lẫy, giống như thần tích. Sau lại nàng nghe thị nữ nói chuyện phiếm, nói lên người hộ vệ là Tấn Vương ở đầu đường đụng tới lúc sau mua xuống. Nghe nói chỉ tốn 10 lượng bạc, nàng từng tò mò quan sát qua. Có một lần, hắn nâng lên đôi mắt nhìn qua, ánh mắt trống rỗng mà lạnh như băng. Giống như cất giấu đầy trời huyết tinh, làm cho nàng không lạnh mà run. Buổi tối trở về liên tiếp 2 ngày gặp ác mộng, từ nay về sau cũng không dám đánh giá hắn nữa. Tiểu thiếu gia, thế nào, mang đi ra ngoài nhiều uy phong. 5 lượng, miễn ý ta liền mua hắn. Này không được, 5 lượng quá ít, không bán, quên đi. Mộc Vân Giao nói xong xoay người muốn đi. Nha tử vội vàng tiến lên vài bước. Tiểu thiếu gia, thêm một chút liền bán cho ngài. Vậy 6 lượng, không thể nhiều hơn, 6, lục, này được, tiểu thiếu gia, đây là khế bán mình. Ngài lấy hảo, Mộc Vân Giao lấy ra 6 lượng bạc ném qua, chạy đến trước mặt người nọ ngồi xổm xuống. Ta lấy 6 lượng bạc mua ngươi, từ hôm nay trở đi, cứ kêu ngươi lục lượng đi. 6, lục, bọn buôn người tiến lên đem dây thừng cởi bỏ đưa cho Mộc Vân Giao. Tiểu thiếu gia, người nọ là của ngài. Mộc Vân Giao đá cẳng chân hắn. Chết hay chưa, không chết thì đứng lên. Theo ta đi, nói xong cũng không chờ hắn. Trực tiếp đứng dậy bước đi. Đi ra ngoài vài chục bước, nghe được phía sau có tiếng bước chân. Không khỏi hé mắt, xem ra trùng sinh một đời. Lão thiên gia đều đau nàng. Thế nhưng làm cho nàng gặp người thị vệ bên người tương lai của Tấn Vương tương lai. Không thể không nói tạo hóa trêu người nha. Bất quá, nàng thích, cách chương.